tấn thiết đâm vào trong lồng ngực của hắc giáp kỵ sĩ, rồi lực chấn động nổ tung. Thân thể hắc giáp kỵ sĩ chấn động mạnh, thất khiếu đổ máu, chết bất đắc kỳ tử ngay đương trường. Ngũ tạng lục phủ của hắn bị chân nguyên chấn động, chấn thành một đống bầy nhầy. Nhưng mà trong quá trình đánh chết hắc giáp kỵ sĩ này, Lâm Minh đã một hơi dùng hết tất cả chân nguyên còn sót lại của cơ thể, thậm chí cơ thịt của hắn cũng vì không chịu nổi chân nguyên chấn động như vậy mà tổn thương một mạng lớn. Khó có thể phát lực, đối mặt với đàn thú đang ào ào xung phong tới, cuộc chiến của hắn đã dừng ở đây. Trên tế đàn vạn sát trận, Lâm Minh kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt lui ra. Trên tế đàn còn có ba người đang tiến hành khảo hạch. Lần này thực sự của người tham gia khảo hạch vạn sát trận rõ ràng cao hơn một cấp bậc so với tháng trước. Hơn 4 nén nhăn một chút còn tốt hơn so với tưởng tượng của ta. Có thể có hạng bao nhiêu đây? Mộ Dung Tử cười hà hà nói xong, chuyển dời ánh mắt lên bảng bài danh thạch. Tên cổ vũ xếp hạng 80 còn đang ở trên tế đàn chưa kết thúc. Lâm Minh này bị loại trước một bước so với cổ vũ, thành tích hẳn hơn 90. Ừ, thành tích này không tệ. Mọi người nhao nhao bàn tán, bắt đầu chú ý đến biến hóa của thứ hạng trên bài danh thạch. Mà Chu Viêm đứng giữa những người này thì làm như là mắt điếc, đại ngờ trước những lời bàn tán của họ, chỉ là nhìn chăm chăm lên bài danh thạch, sắc mặt âm trầm như nước. Thám tử của các hoàng tử phái ra cũng rối rít dời ánh mắt nhìn lên bài danh thạch. Hôm nay bọn họ đến đây mục đích chính là vì thế, thậm chí có một vài người chuẩn bị sẵn sàng truyền âm phù. Ở thời điểm đa số mọi người dồn ánh mắt tập trung đến hàng tên từ hàng 90 cho đến 100. Bài danh thạch phát sinh một trận dao động rất nhỏ, một biến đổi không bắt mắt, lại nhất định sắp được ghi vào lịch sử của Tắc Huyện Võ Phủ, thậm chí là lịch sử của Thiên Vận Quốc. Lâm Minh, hạng thứ 62. 62 à? Trời ơi! Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, hai chữ Lâm Minh có vẻ đơn giản, cắm ở giữa một số tên trong đó. Lại là chói mắt như thế. Hạng 62. Vẹn vẹn chỉ khảo hạch lần thứ hai đã đánh vào trước 72, mà Thiên Chi Phủ tổng cộng 72 người. Điều này có nghĩa thực lực của Lâm Minh đã đủ tiến vào Thiên Chi Phủ. 15 tuổi tiến vào Thất Huyện Võ Phủ, mới hơn một tháng tu vi luyện thể tầng 3 sơ kỵ liền tiến vào Thiên Chi Phủ. 100 năm qua, từng có 4 võ giả ở đợt khảo hạch thứ hai tiến vào trước hạng 100. Nhưng nếu nói ở đợt khảo hạch thứ hai liền tiến vào Thiên Chi Phủ lại là chuyện chưa bao giờ có. Tất cả học viên tham dự khảo hạch, bao gồm thám tử của hoàng tử, đều trợn to mắt nhìn lên bảng bài danh thạch. Mộ Dung Tử không thể tin bịt cái miệng nhỏ nhắn, mà các thám tử kia thì lại quên cả trước tiên cần phải đốt truyền âm phù trong tay. Nghịch thiên mà, đây tuyệt đối là một yêu nghiệt vượt qua Lăng Sâm, Thác Khổ, Trương Quang Ngọc. Không, không có khả năng. Rõ ràng hắn chỉ nhiều hơn 4 nén nhang, một chút liền bị bắn ra ngoài. Theo đạo lý cũng chỉ là xếp hạng thứ 100. Như thế nào có thể xếp hạng cao như vậy? Một võ giả Thiên Chi Phủ xếp hạng thứ 72 thì thào nói, vị trí cao của Lâm Minh cũng có nghĩa trong số bọn họ phải có một người bị loại trừ khỏi Thiên Chi Phủ. Có phải bài danh thạch của vạn sát trận chấm sai rồi hay không? Như thế nào có thể? Đó là ảo trận của cao thủ Tiên Thiên Các Trà. Cho dù là cao thủ Tiên Thiên Các Trà cũng có thể làm lỗi. Có một số người không phục, không có ai muốn mình bị loại trừ khỏi Thiên Chi Phủ. Đều câm miệng đi. Bài danh thạch không có khả năng sai lầm. Lâm Minh có 4 nén nhăn đánh tiến vào trước hạng 72 là vì tốc độ giết địch của hắn ở trong vạn sát trận mau hơn nhiều so với võ giả cùng cấp. Lên tiếng chính là chấp sự phụ trách vạn sát trận, người này cũng tốt nghiệp Thất Huyền Võ Phủ, hiện giờ đã đột phá ngưng mạch kỳ. Ở Thất Huyền Võ Phủ, hắn vừa là chấp sự vừa là lão sư. Mâu hơn nhiều so với võ giả cùng cấp sao? Nghe người chấp sự phán định như thế, mọi người nhao nhao đều hít một hơi khí lạnh. Ở trong vạn sát trận, địch nhân ào ào mãnh liệt đánh úp tới. Hết đợt này đến đợt khác, đợt sau còn cường đại hơn so với đợt trước.

làm phiền ngươi giúp ta mở độ khó cấp 7. Ha ha, ta cảm thấy mấy ngày nay trạng thái không tốt, tiến bộ không ít. Hôm nay ta muốn khiêu chiến độ khó cao hơn một chút. À, ừ. Tà Đông phụ trách thác nước Hàng Đàm, tỏ vẻ khó xử. Tôn sư đệ, trận pháp này chưa trống đầu. Hả? Tôn Hưng khẽ nhíu mày, thời gian tu luyện bảy đại sát trận này rất quý giá. Thời gian hẹn trước là bao nhiêu chính là bấy nhiêu, một phút một giây cũng không thể kém, nếu không sẽ có người chịu thiệt. Mà công tác chủ yếu của Tà Đông chính là nhắc nhở đệ tử sắp hết thời hạn một chút, cho bọn họ sớm ra ngoài. Tạ sư huynh à, cái này hơi quá đáng rồi hả? Thời gian tổn thất của ta làm sao bây giờ? Ai đang ở bên trong vậy? Tôn Hưng có chút bất mãn, Tà Đông này trở trạng thiên vị đối phương, nhưng là hắn cũng không bất tiện phát tác. Tà Đông phụ trách thác nước Hàng Đàm, đắc tội Tà Đông ngày sau cũng không dễ chịu. Cái này, trong đó là Lâm Minh, Lâm sư đệ. Tà Đông buông hai tay. Lâm Minh à? Tôn Hưng lập tức mở to mắt. Hầu Kết hơi hơi, nhích động một hồi. Mấy ngày nay đại danh của Lâm Minh truyền khắp Thiên Vận Thành, ở Thất Huyện Bảo Phủ lại càng như sấm bên tai, so với đám người lăn xong thác cổ đều không kém bao nhiêu. Nếu là một tháng sau hắn có thể đến bãi Chu Viêm, như vậy hắn chính là yêu nghiệt biến thái nhất ở Thất Huyện Võ Phủ mấy trăm năm nay. Loại người này ai dám trêu chọc. Tôn Hưng vội vã thu hồi vẻ bất mãn trên mặt. Thì ra là Lâm sư đệ ha, Tạ sư huynh, hắn khi nào có thể đi trà? Tuy rằng không nổi giận nhưng đau lòng đã không thể tránh khỏi. Tà Đông nói, điều này ta cũng không rõ, Lâm sư đệ dường như tiến vào loại trạng thái kỳ dị nào đó. Như vậy đi, hôm nay xin lỗi Tôn sư đệ, chờ Lâm sư đệ đi ra, ta bảo hắn đem thời gian bù lại cho người, thế nào? Tà Đông cũng không nhắc đến chuyện vỏ ý, dù sao hắn cũng không quá khẳng định. Tôn Hưng gật đầu đồng ý, thời gian vốn hẹn trước lại đột nhiên bị thay đổi. Người bình thường đều sẽ không nguyện ý, nhưng người cướp thời gian này là Lâm Minh thì là một cách nói khác. Tôn Hưng nghĩ nói, nếu Lâm sư đệ luyện công quá mức tập trung, ta đem thời gian nhượng ra cũng là nên làm. À cái kia, Tạ sư huynh nhớ rõ đến lúc nhắc tên ta một chút là được. Tôn Hưng nói như thế tự nhiên là ôm tâm tư lấy lòng Lâm Minh, đem thời gian nhượng cho Lâm Minh tu luyện có thể xem như một ân tình nho nhỏ. Ha ha, được. Tạ Đông đương nhiên hiểu được cách nghĩ của Tôn Hưng. Cứ như vậy, Lâm Minh một đường tu luyện, rồi lại một hơi tu luyện đến 4 canh giờ. Từ trong loại trạng thái không linh này đột nhiên tỉnh lại, Lâm Minh trong lòng cả kinh, mình tu luyện đã bao lâu rồi? Đi trà thác nước Hàng Đàm, mặt trời đã ngả về tây, buổi chiều rồi sao? Ít nhất là 3-4 canh giờ. Lâm sư đệ, ngươi xem như đã đi trà rồi. Ta Đông vội đón. Ta vừa rồi thấy Lâm sư đệ luyện công quá tập trung, cũng không gọi người, không nghĩ đến người một hơi đứng 3 canh giờ rưỡi. 3 canh giờ rưỡi, vậy thời gian hẹn trước của ta sớm đến rồi. Đúng vậy, người khác đều bị ta chặn lại trở về rồi. Tuy nhiên thời gian này Lâm sư đệ vẫn là phải trả lại. Như vậy, vậy thật sự rất cảm ơn Tạ sư huynh. Lâm Minh không nghĩ đến mình có một ngày lại nhận được ưu đãi như vậy, không khỏi cảm khái. Ở Thất Huyện Võ Phủ này, thực lực chính là hết thảy, có thực lực thì có đặc quyền, không có thực lực ai cũng giẫm người một cước. Một chút chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, ngược lại là sư đệ người vừa rồi dường như là tiến vào loại trạng thái kỳ dị nào đó. Ta phát hiện hô hấp của sư đệ gần như là đình trệ. Hả? Vậy sao? Ta cũng không có quá nhiều cảm giác. Lâm Minh đối với trạng thái không linh cũng không có khái niệm đầy đủ, chỉ biết loại trạng thái này đối với tu luyện của mình có lợi rất lớn. Tà Đông do dự một chút nói. Lâm sư đệ, nếu sư huynh không đoán sai, loại trạng thái vừa rồi của người, khả năng là một loại võ ý. Võ ý à? Lâm Minh thoáng sửng sốt, lần đầu tiên hắn nghe nói đến khái niệm này. Ừ. Võ ý thứ này, nói không rõ, võ giả có được võ ý quá ít, lĩnh ngộ nó, đều xem kỳ ngộ, cường giả võ đạo chi tâm mạch, xác suất lĩnh ngộ, lớn hơn một chút, võ đạo chi tâm của sư đệ, không người có thể so sánh, ngay cả lăng sư đệ, đều có điểm không bằng, người đại khái còn không biết, lăng sư đệ cũng có một loại võ ý thuộc về chính mình, cho nên mới lợi hại như vậy. Ồ, lăng xăm cũng có thể tiến vào loại trạng thái tu luyện kỳ dị. Lâm Minh trong lòng cả kinh, lập tức giật mình hiểu ra. Không trách, Lăng Sâm tuy rằng là thiên phú, chỉ có tứ phẩm hạ đẳng, nhưng là lại có thể trường kỳ ở vị trí thứ nhất bài danh thạch Thất Huyện Võ Phủ, ngay cả Trương Quang Ngọc, thiên phú, ngũ phẩm, đều bị hắn áp chế vững vàng. Vẫn đều nói rõ võ đạo chi tâm có ích cho tu luyện, nhưng là Lâm Minh lại không biết võ đạo chi tâm trừ có thể khiến cho người càng thêm chăm chỉ còn có chỗ tốt gì khác mang đến thực chất. nếu là chỉ cần chăm chỉ, thậm chí khiến người cảm thấy có chút vô dụng. Thời gian một ngày là có hạn, người dù ăn uống đều đang tu luyện, lại có thể nhiều hơn người khác bao nhiêu thời gian. Hiện tại, hắn xem lại biết một chút, võ giả chi tâm mạnh, nếu là lĩnh ngộ võ ý, thiên phú này có thể đề cao rất lớn. Sư huynh có biết võ ý của Lăng sư huynh là gì không? Hiện tại Lâm Minh về loại trạng thái tu luyện kỳ dị này hoàn toàn không biết gì cả, muốn hỏi một chút để hiểu biết. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ biết là võ ý Lăng sư đệ tên là Tu La. Ta nghĩ có liên quan đến giết chóc đi, dường như hắn có thể tiến vào loại trạng thái tu luyện, cho nên thực lực tăng trưởng cực nhanh. Hắn so với Thác Khổ sư đệ xếp hạng thứ hai mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà tu vi của hắn cũng không như Thác Khổ sư đệ. Thác Khổ sư đệ sẽ tiến vào cảnh giới luyện cốt, mà Lăng Sâm sư đệ vẫn như trước là dịch cân đỉnh phong. Thì ra là thế, xem ra võ ý có rất nhiều loại, mỗi người một khác, không biết loại không linh võ ý của mình với Tu La võ ý của Lăng Sâm thì trước cuộc là ưu hay là kém. Trở lại chỗ ở, Lâm Minh cảm giác thân nhẹ như yến, liên tục tiến hành ba cái nửa canh giờ. Tu luyện cường độ cao lại không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi, sau lưng đeo quán hồng đương trường, như thanh gỗ nhẹ nhàng tuyệt không trở ngại Lâm Minh hành động. Vừa rồi tu luyện ba cái nửa canh giờ, tuy rằng không thể đột phá tận thứ hai hỗn độn chân nguyên quyết, nhưng dường như đã đụng đến cánh cửa, nếu có thể tiến vào không linh võ ý một lần nữa, hẳn có thể hoàn toàn đột phá. Đến lúc đó, lực lượng của ta lại tăng lên một mạng lớn, nói không chừng so với Lăng Sầm cũng sẽ không kém bao nhiêu. Bởi vì tu luyện hỗn độn cương đấu kinh, thực lực luôn luôn là thế mạnh của ta. Nhưng thực lực cũng không có nghĩa là toàn bộ sức chiến đấu, không biết thế mạnh của Lăng Sầm này ở chỗ nào. Lăng Sầm có thể tiến vào Tu La võ ý bất cứ lúc nào, khi nào thì ta cũng có thể bất cứ lúc nào cũng tùy ý tiến vào không linh võ ý đây. Ở thời điểm Lâm Minh tu luyện tăng tiến vụn vụt, Chu Viêm đồng dạng đang tiến hành tu luyện địa ngục của chính mình. Nói không khoa trương chút nào, một trận chiến này một tháng sau, có thể là một trận chiến trọng yếu của cả hai. Hắn tuyệt đối không thể thua. Chu Viêm cầm trường kiếm trong tay, kiếm quang như mạng nhện dày đặc ở trước mặt hắn. Kim giáp binh hình thành từ năng lượng mở tung ra từng cái. Đây là kim chi trận trong bảy đại sát trận. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, kim giáp binh. Ở trong vạn sát trận của Lung Linh Tháp, thử luyện giả giết địch nhân đều là ảo giác, bản thân thử luyện giả cũng không có bất kỳ vận động cùng với di chuyển, mà bản đại sát trận lại bất động. Đây chính là sát trận thật, bất kỳ một cái kim giáp binh đều là hình thái năng lượng chân thật. Ở trong này, không cẩn thận một chút sẽ bị thương. Tuy rằng bản thân trận pháp có được năng lực phán đoán nhất định, nhưng ở thời điểm thử, luyện giả không duy trì được sẽ tự động đình chỉ công kích. Nhưng trên lịch sử vẫn là xuất hiện qua thử luyện giả trọng thương, thậm chí sự cố tử vong. Đương nhiên, dù sao tử vong cũng là số ít, cho nên kim giáp bên trận cũng không có hiệu quả tốt như Lăng Sâm tu luyện tu mà. Chu sư huynh quá lợi hại, độ khó cấp 10, còn có thể kiên trì lâu như vậy. Hả? Đã bạ cắt. Trận pháp còn không có dấu hiệu yếu đi, điều này chứng minh Chu sư huynh đến hiện tại vẫn không có bị thương, cũng không có hiện tượng chân nguyên không đủ. Lâm Minh, nếu muốn thắng Chu sư huynh một tháng sau, ta xem rất khó. Ừ, tuy rằng Lâm Minh là yêu nghiệt, nhưng Chu sư huynh cũng không phải ngồi không. Ta cũng cảm thấy Chu sư huynh có thể thắng, đây chính là độ khó cấp 10 à, ta vừa lên đã sắp đi miểu sát. Thời gian trôi qua từng ngày, đệ tử Thất Huyền võ phủ chú ý đối với trận chiến của Lâm Minh cùng với Chu Viêm một tháng sau. Chẳng những không hạ nhiệt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trong lúc này đã xảy ra một ít hiện tượng thú vị ở tàng thư các Thất Huyền võ phủ. Mấy bộ công pháp cơ sở Lâm Minh tuyển lại lập tức thành công pháp đứng đầu. Một bộ thương quyết cơ sở, phía dưới ước chừng 4 tên, phía dưới bộ pháp cơ sở cũng có 3 tên, bởi vì Lâm Minh xuất hiện. Thất Huyền võ phủ lại xuất hiện 4 đệ tử, nhân chi đường tuyển chọn vũ khí lựa chọn là thương thành vũ khí chính mình. Tuy nhiên, phấn thân toái cốt quyền mà Lâm Minh tuyển vẫn không có người nào hỏi thầm, bởi vì trong suy nghĩ của đám tần sinh, dường như bản thân Lâm Minh cũng không luyện thành phấn thân toái cốt quyền. Bản thân phấn thân toái cốt quyền là công pháp cao cấp, địa giai trở lên, cho dù đầy đủ cũng khó mà luyện thành. Hơn nữa không trọn vẹn đã cao đến 7 thành. Nếu Lâm Minh luyện thành, vậy hai chữ yêu nghiệt đều có thể đủ để hình dung hắn. Đối với hiện tượng đệ tử cấp thấp tuyển chọn công pháp cơ sở này, trưởng lão Tàng Thư Các cũng chỉ cười khổ. Rất nhiều hạ cấp đệ tử sùng bái đối với Lâm Minh, kết quả yêu ai yêu cả đường đi, theo đuổi công pháp tu luyện cùng với vũ khí của Lâm Minh. Nhưng mà Lâm Minh cường đại cũng không phải bởi vì mấy thứ này, nhưng đệ tử mới tuyển thường có năng lực phát huy uy lực của thường được mấy phần. Sáng sớm, thiên địa khí nồng đậm, Lâm Minh một tay cầm lấy quán hồng thương, cánh tay vươn sang một bên, hắn nhắm chặt hai mắt, tâm thần hoàn toàn dung hợp với ngọn núi, cây cỏ, bình tĩnh mà lại trống không. Hắn có thể tự mình ngộ ra không linh võ ý, khi nào thì có thể không dựa vào tụ nguyên đan cao cấp, không dựa vào chân nguyên thạch, bất cứ lúc nào tùy ý tiến vào không linh võ ý. Như vậy võ ý của Lâm Minh mới xem như tiểu thành. Trong trạng thái yên lặng, Lâm Minh đột nhiên mở hai mắt. Ở khoảng khắc này rồi, dường như hắn cảm giác được có người đến gần. Tuy rằng đang ở trong thất huyện võ phủ an toàn, nhưng Lâm Minh vẫn tràn ngập cảnh giác. Dù sao hắn gây thù hận không ít. Hả? Tính cảnh giác không tồi. Một thanh âm hùng hậu vang lên bên tai Lâm Minh. Một nam nhân mặc chiến giáp màu đỏ, lưng đeo trường thương xuất hiện như quỷ mị, hai chân hạ xuống mũi thương Lâm Minh. Thế rơi xuống như vậy, làm cho hồng thương cong lên một độ cong rất nhỏ. Nhưng mà Lâm Minh vẫn như cũ giữ thương vững vàng. Lực cánh tay rất tốt. Người kia tán thưởng nói. Hồng giáo quan à? Lâm Minh hơi hơi ngạc nhiên. Người đứng trên mũi thương chính là giáo quan Hồng Hy của hắn. Lần này vạn sát trận, ngươi cho ta mặt mũi. Xếp hạng thứ 62 khiêu chiến Chu Uyên. Thật sự quyết đoán à? Lâm Minh nói. Cảm ơn Hồng giáo quan khen. Tuy nhiên ta cũng không có nắm chắc thắng Chu Uyên. Ừ, Chu Uyên này không phải là nhân vật đơn giản. Thời điểm hắn vừa mới tiến vào thất huyện võ phủ, biểu hiện gần với Vương Nghiễm Phong, tuy rằng xa không bằng yêu nghiệt như người, nhưng dù sao hắn nhập học sớm hơn người 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi này để hắn từ một người thực lực như Vương Nghiễm Phong tăng đến hạng hiện tại, tiếp qua 1-2 năm chờ đám người lăng xăm tốt nghiệp, Chu Viêm sẽ tiến vào 10 hàng đầu thất huyện võ phủ, thậm chí có thể tiến vào trước 5. Nói cách khác, đối thủ lần này của người chính là kẻ cạnh tranh 5 hạng đầu tương lai của thất huyện võ phủ. Người tuyển cho chính mình một cái cường địch à? Lâm Minh tự nhiên trở trạng lời của Hồng Hy. Hắn nói, Hồng giáo hoàng, ta hiểu được thực lực của Chu Viêm, ta cũng biết muốn vượt qua hắn ở một tháng sau độ khó rất lớn. Chỉ là hiện tại chấp sự sư huynh hỏi ta muốn khiêu chiến ai, trong lòng ta đã có một loại ý niệm khiêu chiếm Chu Viêm mãnh liệt trong đầu. Ta muốn đè ép ý niệm này trong đầu, cho nên đi thẳng một đường mà tuyên chiến đến Chu Viêm. Ha ha, tốt. Hay cho đi thẳng một đường, người tập võ tùy tính tùy tâm, chỉ có ý niệm trong đầu được thỏa mãn mới có thể hiểu rõ kinh mạch trong cơ thể, chân nguyên mới có thể lưu động không bị ngăn trở. Loại lựa chọn của người không tồi, có quyết đoán. Từ hôm nay trở đi, ta dạy cho người thượng pháp. Ta nói như thế nào cũng là giáo quan của người, tự nhiên không muốn nhìn thấy đệ tử dưới tay chính mình thua người khác. Lâm Minh nghe Hồng Hy nói vậy trong lòng mừng trở. Hiện tại hắn chỉ dựa vào một quyền của thương quyết cơ sở, có thể học chỉ là cơ sở, nếu có người chỉ điểm tự nhiên sẽ tiến bộ nhanh hơn. Hồng Hy nói, ta từng nhập ngũ 10 năm, trong kiếp sống quân lữ 10 năm, ta mới học thương. Lúc trước là dùng kiếm, thương là vua trăm binh, ta cũng không học được đại thành, chỉ có thể đem lĩnh ngộ thương thuật mấy năm này dạy cho người. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, ta hỏi người một vấn đề. Có phải ngươi lĩnh ngộ một loại trạng thái tu luyện đặc thù hay không? Lâm Minh hơi hơi ngẩn ngơ, hắn không nghĩ đến Hồng Hy cũng biết, hắn gật đầu nói. Đúng vậy. Quả nhiên ngộ tính của ngươi không tồi, loại trạng thái tu luyện này đại khái xem như là một loại đỉnh cấp. Nếu không, với thiên phú của ngươi không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy có thành tích như thế. Chuyện này rất tốt trên con đường võ đạo của ngươi. Tuy nhiên, cho dù con đường võ đạo cường hẳn, nhưng cũng có rất nhiều người không có cơ duyên lĩnh ngộ được trạng thái tu luyện đặc thù này. Loại trạng thái này được xưng là võ ý. Người có được võ ý đã ít lại càng ít. Mặc dù địa phương tập hợp thiên tài như thất huyện võ phủ, mấy chục năm qua cũng chỉ có một mình Lăng Sâm, không nghĩ tới hiện tại lại có người. Hả? Ít như vậy à? Lâm Minh giật mình trong lòng, không trách được trước kia chính mình chưa từng nghe nói đến thứ này. Đúng vậy, cho nên võ ý tồn tại luôn luôn rất thần bí. Bởi vì người lĩnh ngộ của nó quá ít, điển tịch lưu lại miêu tả của nó cũng không nhiều, hơn nữa võ ý của một võ giả không giống nhau, hiệu quả cũng khác. Lâm Minh nói, giáo hoàng, ta không rõ, Nếu như Lâm Sư Huynh lĩnh ngộ võ ý rất thừa thớt như vậy, thực lực lại được xưng là vô địch ở cùng với Thiên Vận Quốc, vì sao không thể tuyển nhập đệ tử Hạch Tâm? Đệ tử Hạch Tâm Thất Huyền võ phủ rốt cuộc là yêu nghiệt như thế nào? Hồng Hy nói, lúc trước người Thất Huyền có quả thật chú ý đến Lăng Sâm, gần như muốn chọn hắn làm đệ tử Hạch Tâm, nhưng cuối cùng Lăng Sâm lại không thể thông qua khảo hạch trở thành đệ tử Hạch Tâm, cho nên bị phủ quyết, chỉ kém một bước. Hả? Khảo hạch à? Trong lòng Lâm Minh vừa động. Đúng vậy, một khi võ giả không phù hợp tiêu chuẩn cứng nhắc của Thần Huyền Võ Phủ, muốn trở thành đệ tử Hạch Tâm sao phải thông qua khảo hạch? Lúc trước khảo hạch mà Lăng Sâm đối mặt là đánh bại một người cùng tuổi với Lăng Sâm, hoặc là đệ tử Hạch Tâm lớn tuổi hơn Lăng Sâm, hoặc là 17 đạt đến luyện thể tầng 4 đỉnh phong. Lăng Sâm đánh bại một đệ tử Hạch Tâm lớn tuổi hơn hắn, nhưng đáng tiếc là không thể ở cùng thời điểm 17 tuổi đẩy tu vi đến luyện thể tầng 4 đỉnh phong, cho nên là bởi vì thiên phú tu luyện của Lăng Sâm sư huynh không được sao? Đúng vậy, ta vừa nói qua, võ ý có rất nhiều loại, võ ý của Lăng Sâm là tu là ở chiến trường trải qua vô tận chém giết, loại võ ý này công dụng chủ yếu là dùng đề cao bản năng võ giả chiến đấu sức bật, bản lĩnh giết người, nhưng mà đối phó với tu luyện giả hiệu quả không lớn, chỉ có một chút ưu đãi đối với đột phá bình cảnh. Hồng Hy nói đến phương diện này lộ ra một tia tiếc hận, sức mạnh chiến đấu của võ giả cùng với tu vi là hai việc khác nhau. Sức chiến đấu chính là thực lực, mà tu vi lại là cảnh giới. Tỷ như luyện thể tầng 1, luyện thể tầng 2, ngưng mạch kỳ, hậu thiên kỳ. Tu vi ảnh hưởng đến sức chiến đấu võ giả, nhưng cũng không phải là nhân tố duy nhất. Võ giả, bản năng chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, trình độ chân nguyên dày đặc đều ảnh hưởng đến sức chiến đấu, cho nên còn có vượt cấp chiến đấu. Nhưng đối với võ giả mà nói, tu vi mới là căn bản, nếu tu vi không thể đi lên, mặc dù sức chiến đấu, người dù có mạnh mẽ đi nữa cũng không làm nên chuyện gì. Võ giả luyện thể tầng 1, bất kể như thế nào cũng không thể hơn võ giả ngưng mạch kỳ, đây là chênh lệch tuyệt đối do tu vi mang đến. Hơn nữa võ giả thọ mệnh cùng với nhịp thở, với tu vi, nếu Lăng Sâm chỉ sức chiến đấu cường, tu vi không cao, đối với đại tông môn mà nói cũng không có giá trị bồi dưỡng. Cho nên Lăng Sâm bị đào thải. Hồng Hy thở dài. Thiên phú Lăng Sâm nếu như cao nửa bước, tỷ như tứ phẩm trung đẳng, đều có khả năng được Thất Huyền Võ Cốc lựa chọn. Tu la võ ý của hắn có thể khiến cho trường kỳ bị vây trong sinh tử, lợi cho đột phá bình cảnh. Đây là điều mà Thất Huyền Cốc coi trọng. Đáng tiếc tu la võ ý đối với tích lũy chân quyền không có nhiều ưu đãi. Lâm Minh hỏi, Hồng Giáo Quan, vậy Lâm Sư Huynh không thể được Thất Huyền Cốc lựa chọn sao? Cũng có, tuy nhiên quá khó khăn. Một loại khả năng là hắn có thể ở trước 20 tuổi đột phá bình cảnh ngưng mạch. Đây là tiêu chuẩn cứng nhắc của Thất Huyền Cốc. Chỉ cần trước 20 tuổi đột phá ngưng mạch kỳ là được tiến vào Thất Huyền Cốc. Tuy nhiên với tiến độ tu luyện của Lăng Sâm hiện tại, không có thể. Loại thứ hai, Lăng Sâm lĩnh ngộ loại võ ý tốt nhất là võ ý đề cao tu vi. Nói như vậy, chứ sợ toàn bộ Thất Huyền Cốc đều phải coi trọng Lăng Sâm. Người lĩnh ngộ hai loại võ ý thế gian ít có. Hai loại võ ý à? Võ ý còn có thể có hai loại sao? Lâm Minh cũng kinh ngạc. Đúng vậy, tuy nhiên vô cùng khó. Khó đến độ khiến cho người tuyệt vọng. Loại tình huống này đừng nói Thiên Vận Quốc, cho dù phạm vi 10 vạn dặm của Thất Huyền Võ Phủ, quản hạt cũng hoàn toàn là tuyệt tích. Ta cũng chỉ thấy qua ở điển tịch, tỉ như truyền thuyết về ngộ đạo. Vị đại năng kia là Đế Thích Giả, có được 7 võ ý, 3.000 năm trước, hắn ở trước cây bồ đề tĩnh tọa 7 ngày 7 đêm. Bản thứ võ ý này được dung hợp thành một thể Đế Thích Già, bởi vậy mà đại triệt, phá vỡ gông cụm xiềng xích mấy võ đạo. Cuối cùng tu thành, kim thân bất diệt, võ phá hư không. Hồng Hy nói chuyện, Lâm Minh nghe được trung động trong lòng. 7 thứ võ ý, đây là cái khái niệm gì? Lại còn dung hợp, 7 thứ võ ý này là một. Người như thế thật sự là thần ma. Trước kia khi Lâm Minh nghe về truyện thuyết cây bồ đề ngộ đạo, trong lòng không quá tin tưởng, tính tọa 7 ngày 7 đêm liền đại triệt, ngay cả phá vỡ gông cụm xiềng xích mấy võ đạo, võ phá hư không, quá khoa trường. Nên biết rằng, một đường võ đạo càng lên cao lại càng khó. Có vài người đột phá, một cái bình cảnh phải hao phí trên 100 năm, mà Đế Thích Già này lại có thể đột phá bên cạnh võ đạo, tu vi lập tức tăng lên vài cấp. Đây không phải nói hưu nói vượng sao? Hiện tại, nghe Hồng Hy miêu tả như vậy, Lâm Minh bắt đầu tin. Võ ý bảy thứ kết hợp một thể, ngắm lại liền cảm thấy khủng bố. Hồng Hy nói, Lâm Minh, hiện tại ngươi miêu tả võ ý của ngươi một chút. Ta phán đoán xem rốt cuộc là thể loại nào. Điều này đối với ngươi ngày sau phát triển vô cùng trọng yếu. Lâm Minh gật đầu, miêu tả võ ý chính mình một lần. Hồng Hy suy nghĩ một chút nói, ngươi nói loại không linh võ ý này, hắn thuộc về đề cao tu vi, ý thức ly thể, chân nguyên dựa theo bản năng tự phát vận chuyển, cho nên lộ tuyến vận hành có thể đạt đến hoàn mỹ. Võ ý có nhiều loại, mỗi người mỗi khác, nhưng ghi lại cũng rất ít. Loại võ ý này của người, trước đây ta hoàn toàn không nghe nói qua, hiệu quả cụ thể ta đoán không ra, nhưng nhìn tu vi ngươi hiện tại, tăng tiến vụn vụt, hiệu quả hẳn là rất tốt. Võ ý của ngươi so với Lăng Sâm còn mạnh hơn, thậm chí rất có thể Thất Huyền Cốc sẽ tuyển ngươi làm đệ tử hạch tâm. Đương nhiên, ngươi giống như Lăng Sâm cũng phải thông qua khảo hạch mới được. Khảo hạch này thông qua rất khó, phải xem võ ý của ngươi có nghịch tiện hay không. Đệ tử hạch tâm sao? Lâm Minh hơi hơi trầm mặt. Đệ tử hạch tâm. Hắn cảm thấy Thất Huyền Cốc giống như là một con quỷ hút máu thật lớn, phạm vi áp bách người mấy vạn dặm, tài nguyên tu luyện khiến võ giả tiểu quốc tài nguyên tu luyện thiếu thốn, võ đạo tu đến cảnh giới hậu thiên sâu sẽ có tiến nửa bước. Rồi sau đó Thất Huyền Cốc lại mở Thất Huyền Võ Phủ ở quốc gia, với một loại tư thái kẻ bệ trên, bố trí tài nguyên, bố trí công pháp, chọn lựa nhân tài ưu tú nhất. Mà Hoàng Thất Tiểu Quốc biết rõ như thế là bởi vì sợ hãi Thất Huyền Cốc, đồng thời lại hy vọng nhận được Thất Huyền Cốc duy trì cùng với bảo hộ, cho nên cam nguyện hai tay dâng tài nguyên quốc gia, khiến cho tài nguyên trong quốc gia đã không nhiều lắm. Mà giá cả lại đang dọa người. Võ giả gia cảnh như Lâm Minh mặc dù có thiên phú cũng không có tiền tập võ. Thất Huyền Cốc cùng với Hoàng Thất Thiên Vận Quốc hình thành loại quan hệ ích lợi trắng trợn này, khiến Lâm Minh có loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Nếu không phải Thất Huyền Cốc, trước kia ta tu luyện võ đạo cũng không gánh nặng lớn như vậy của gia đình ta. Thất Huyền Cốc này thật sự đáng giận, Lâm Minh thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, nếu ta muốn lấy được cảnh giới võ đạo cao, lại nên trở thành đệ tử hạch tâm. Nếu không ta không có tài nguyên, hết thảy chờ ta có đủ thực lực rồi nói sau. Tốt lắm, Lâm Minh, thứ ta hỏi người đều xong rồi. Ưu thế của người ở chỗ võ đạo di tâm, nhưng luận kỹ xảo chiến đấu người không bằng Chu Viêm. Hơn nữa trọng yếu nhất, người không có võ kỹ. Người đánh bại Trương Thương chỉ dùng giao long xuất hải cơ sở nhất. Lúc trước người tuyển phấn thân toái cốt quyền, người phải kiên trì. Hiện tại học võ kỹ đã không còn kịp nữa rồi. Tuy nhiên, tuyển cũng đã tuyển rồi. Võ đạo tùy tâm tùy tính, không có gì phải hối hận. Cho dù lúc trước mạnh mẽ sửa lại chú ý của người, ý niệm trong đầu của người không được thỏa mãn, trong lòng cũng sẽ không trọng trải. Hiện tại ta muốn tôi luyện cơ sở thương pháp của người, để người dựa vào thương pháp cơ sở chiến thắng Chu Viêm. Tuy nhiên trước đó ta nói với người, Chu Viêm này có 3 loại võ kỹ, người phải chuẩn bị tâm lý. Lâm Minh nói, ta hiểu được Hồng Giáo Hoàng. Hiện tại, ngươi tiến công với ta, ta muốn nhìn thương pháp của ngươi. Vậy ta không khách khí. Lâm Minh rung tay lên, Hồng Quán Thương đã đến tay hắn. Lực rung lên làm mũi thương chấn động ong ong. Tử U Đạn ẩn chứa sức lực kinh người. Cho dù chỉ là một chút chấn động, đều có thể khiến cho người đứt gân gãy xương. Có thể tiện tay làm trung Tử U Đạn. Khí lực không tội. Hồng Hy cười ha ha, cũng rút trường thương trên lưng ra. Giao long xuất hải. Lâm Minh hét lớn một tiếng, hai tay cầm thương, đột nhiên vọt đến trước, một thương đâm thẳng. Theo một thương này đâm ra, khí thế Lâm Minh tăng vọt, không khí chung quanh đều thay đổi. Ở trong tay Lâm Minh dường như xuất hiện một cái lốc xoáy. Nhìn không thấy, khí thế gió nổi mây phun hội tụ, xuyên vào trong trường thương Lâm Minh. Hồng Hy mắt lộ vẻ tán thưởng, hắn đi từng bước ép cán thương xuống, mũi thương nhắm ngay đầu thương Lâm Minh, mạnh mẽ hất lên. Nhưng cú đâm này lại không đẩy trên được thương của Lâm Minh, thương kia giống như là kim thiết, phương hướng không thay đổi, vẫn như trước đâm vào Hồng Hy. Đây là vô số lần Lâm Minh luyện thương ở dưới nước hàng đàm mới đạt đến cảnh giới thương vững như núi. Tinh quang trong mắt Hồng Hy nhoáng lên một cái chợt lóe sẵn. Thương tốt. Lên. Hồng Hy đột nhiên phát lực. Chân nguyên lan tràn khắp trường thương. Ngạnh sinh đẩy Lâm Minh thương ra. Rồi sau đó hắn cầm trường thương trong tay, đột nhiên tiến lên trước một bước, mũi thương như con trắng độc, đâm về phía yết hầu Lâm Minh. Hồng thương nhanh hơn gấp đôi Lâm Minh, Lâm Minh đâm ra một thương, hắn lại xuất hai thương liên tục. Hồng Hy vốn tưởng rằng một chiêu này là xong, hắn có tu vi luyện thể tầng 6, ngưng mạch đỉnh phong, nửa chân bước vào cảnh giới hậu thiên. Đối với Lâm Minh, luyện thể tầng 3, mặc dù chỉ dùng 3 thành thực lực, dễ như trở bàn tay, nhưng không nghĩ đến hắn sai lầm. Mắt thấy một thương này đâm tới trường thương Lâm Minh, căn bản không kịp về đỡ, tay phải hắn xoay sang, nhắm ngay đầu thương Hồng Hy. Trong nháy mắt, tần suất hô hấp toàn thân Lâm Minh hoàn toàn chấn động, chân nguyên cấp tốc chấn động dồn hết vào tay phải. Hồng Hy mắt thấy Lâm Minh tay không đánh về phía mũi thương của mình, trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Lâm Minh này, hả? Ở trong nháy mắt bàn tay Lâm Minh chạm vào mũi thương, Hồng Hy chỉ cảm thấy một cỗ chấn động mãnh liệt truyền đến từ trên thần thương, khiến hắn gần như rơi thương ra. Này, đây là chuyện gì? Hồng Hy tự nhiên nghe nói qua lúc trước Lâm Minh đối chiến trường thượng, lấy tay đẩy ra hiệp đao của trường thượng. Lúc ấy Hồng Hy chỉ nghĩ Lâm Minh nhìn thấu quỹ tích công kích của trường thượng, tránh được lưỡi đao cho nên mới công kích đắc thủ. Hiện tại xem ra chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lên! Hồng Hy rốt cuộc là cao thủ ngưng mạch kỵ, hai tay đột nhiên dụng sức lập tức triệt tiêu thực lực làm chơi cản thường. Mà lúc này Lâm Minh lại đánh lần thứ hai. Hoàng Tảo Thiên Quân, lúc này Hồng Hy đã không đoán đỡ kịp, thân hình nhảy lên né tránh một kích này. Nhưng tuy là như thế, một thương này của Lâm Minh lại cương gió bám vào mạnh mẽ, mà cương gió lại mang theo một cỗ lực chấn động kỳ lạ. Hồng Hy bị cương gió quét đến, cũng cảm thấy tim đập, khí thế đều nhận được ảnh hưởng rất nhỏ, khiến ngực hắn khó chịu. Điều này làm cho Hồng Hy hoảng hốt trong lòng. Hắn là võ giả luyện thể tượng 6 ngưng mạch kỳ đại thành, kinh mạch trong cơ thể hắn sớm đã thông toàn bộ, chân nguyên tràn luyện hoàn toàn. Dưới tình huống như vậy, hắn bị thương gió của Lâm Minh quét trúng lại có cảm giác không khỏe rất nhỏ. Tuy rằng không có thương tổn gì, nhưng nếu thay thành một võ giả luyện tàng kỳ, nói không chừng lập tức sẽ học mẫu. Tiểu tử này học công pháp gì vậy? Vốn tưởng rằng một chiêu bắt giữ hắn, hiện tại lại đến tận ba hiệp. Nếu còn không làm gì được hắn, mặt mũi lão sư ta còn để vào đầu. Hồng Hy là tăng lên hai thành thực lực, ở không trung đánh ra một đoạn hồi mã thương, trường thương lao vút xuống như cơn mưa trào. Lâm Minh giờ thương đón đánh, nhưng lần này hắn có cảm giác Hồng Hy thương dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, thương của hắn căn bản không thể chống đỡ, trực tiếp bị đẩy ra. Mũi thương như quỷ mị hiện ra, hàng quang lăng liệt khiến lông tơ của Lâm Minh dựng thẳng lên, chiến mã đã xong. Hồng Hy thu thương. Hảo tiểu tử, người giấu thật là sâu, trách không được trương thương bị ngươi một chưởng một quyền một thương liền xử lý. Nếu tu vi ta không cao xa hơn người, hôm nay cũng sẽ bại trận. Hồng Hy nhìn Lâm Minh từ trên xuống dưới, hồi tưởng chấn động kỳ dị vừa rồi. Lâm Minh học được từ đâu vậy? Loại chiêu thức lợi hại này, Lâm Minh không có khả năng vô sự tự thông, nhất định là học từ Ngọc Giản. Nhớ tới Ngọc Giản Lâm Minh trúng tuyển ở Tàng Thư Các, Thương Quyết Cơ Sở, Bộ Pháp Cơ Sở, Phấn Thân Toái Cốt Quyện. Thương Quyết Cơ Sở, Hồng Hy đương nhiên xem qua. Trên thực tế, người nhập ngũ trong quân đội đều phải xem Thương Quyết Cơ Sở. Tuy nhiên, Thương Quyết Cơ Sở trong Thất Huyền Võ Phủ, Tàng Thư Các lại có một công pháp cô động chân nguyên, thương chiêu. Loại chấn động này cũng không phải là Thương Quyết Cơ Sở, càng không phải là bộ pháp. Như vậy chẳng lẽ là Phấn Thân Toái Cốt Quyện à? Thình lình xảy ra chiến ý này trong đầu, khiến cho Hồng Hy nghe dài. Hắn từng xem qua Phấn Thân Toái Cốt Quyện, nhớ lại trọng tâm Phấn Thân Toái Cốt Quyện này chính là chấn động. Chấn động? Trời ạ, tiểu tử này! Hồng Hy hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Tiểu tử này sẽ không luyện thành Phấn Thân Toái Cốt Quyện rồi chứ? Không, không có khả năng. Tuy rằng Phấn Thân Toái Cốt Quyện nhắc đến chấn động chân nguyên, nhưng chưa nói là làm sao để luyện thành chấn động chân nguyên. Bộ phận mấu chốt nhập môn không trọn vẹn đạt đến bảy thành Phấn Thân Toái Cốt Quyện. Bản thân lại là công pháp địa giai, thần tiên đều bất lực à? Nếu Lâm Minh luyện thành, từ yêu nghiệt hình dung ở trước mặt hắn đều không đủ. Hắn căn bản là thần ma chuyển thế. Tiểu tử,

Ở đây cũng có một ít đệ tử cũ không muốn thấy Chu Viêm thua. Một lão sinh bị tân sinh đánh bại, bọn họ cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên. Đại ca, các người có cảm thấy trận chiến này giữa Lâm Minh và Chu Viêm rất giống như trận đấu của Trương Thượng hay không? Rõ ràng Chu Viêm không bị đâm trúng, nhưng lại bị ảnh hưởng rất lớn. Lúc này ở một góc diễn võ trường, Thác Cổ nhìn trận đấu, vừa quay sang Lăng Sâm nói. Ừ, trong thương chiêu của Lâm Minh còn ẩn chứa quyền cơ. Trước kia ta từng xem qua một ít điển tịch, nghe nói võ giả thương pháp đại thành, lĩnh ngộ thiên địa đại thế, đem vạn vật pháp tắc rót vào trong thương, để cho hình thành thương thế. Kiếm và đao cũng có ý cảnh cùng đạo. Loại cao thủ này, đối mặt với địch nhân cần lấy ra vũ khí, chỉ cần dựa vào thế đã có thể diệt sát đối phương. Thương pháp của Lâm Mệnh khiến ta liên tưởng đến chuyện này. Đại ca, ngươi càng nói thì càng mơ hồ. Lâm Mệnh mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể lĩnh ngộ thương thế? Hắn đương nhiên không thể. Nếu không đối phó với Chu Viêm, hắn căn bản không cần tra thương, chỉ cần một ý niệm đã diệt sát được đối phương. Tuy nhiên, thương chiêu của Lâm Minh trên cơ bản còn chưa chạm đến Chu Viêm, nhưng lại ảnh hưởng đến hắn, điểm này lại rất giống với thường thể. Trong lúc Lăng Sâm và Thác Cổ đang nói chuyện, Chu Viêm lại lần nữa va chạm với Lâm Minh. Chu Viêm không hề dùng võ kỹ, cũng không dùng kiếm quang hoa lệ, chỉ dùng chiêu thức đơn giản nhất, chém tra, kiếm chiêu đơn giản nhất. Nhưng mà mặc dù như vậy, hắn vẫn cảm thấy kiếm của mình bị lực lượng vô hình ảnh hưởng, nơi nơi bị ảnh hưởng. Mà nhìn lại Lâm Minh, hắn càng đánh càng hăng.